Chương 2460, chớ có mất lý trí. Trở về. Một mực chưa từng nói chuyện hắc ám chi tử, cuối cùng mở miệng. Hắn quát lớn âm thanh, trực tiếp đem lao ra thiên lang thánh tử, mạnh mẽ kéo trở về. Thánh tử thiên lang thánh tử không có cam lòng nhìn xem hắc ám chi tử. Ngươi chẳng lẽ còn không nhìn ra được sao hắc ám chi tử nói, hắn dùng huyền khí cảnh tu vi, một kiếm chém dụng móng vuốt của ngươi, ngươi chẳng những không có thanh tỉnh, ngược lại bị cừu hận che đôi mắt. Thế nhưng là thiên lang thánh tử còn muốn giải thích cái gì, nhưng bị hắc ám chi tử phất tay ngăn lại. Bại liền là bại, không có cái gì có thế sợ. Hắc ám chi tử dạy dỗ, thất bại không đáng sợ, đáng sợ nhất là thất bại về sau, cam chịu. Ngươi thân là lang nhân tộc thánh tử, cái này một thời đại kiệt xuất nhất thiên tiêu, có được lang nhân tộc hưởng chi không hết dùng mãi không cạn tài nguyên tu luyện, tương lai vô cùng có khả năng vấn đỉnh cổ thần, làm gì chấp nhất nơi này đâu thánh tử dạy phải. Thiên lang thánh tử gục đầu xuống, thấp giọng nói. Hắc ám chi tử phất tay, ngươi trước tạm lui ra, nơi này giao cho ta. Đánh tiểu nhân, lớn tiểu nhảy ra ngoài sao phương thần nói, quả nhiên là đương thời đại tộc phong cách. Hắc ám chi tử nghe vậy, trên thân tản ra mênh mông khí tức, lạnh như băng nói, ngươi cũng đã biết, tiểu ngươi vừa mới câu nói này, cũng đủ để chết một vạn lần. Đương đại đại tộc không thể nhục, chỉ là huyền khí cảnh võ giả, cũng dám tùy ý bình luận đương thời đại tộc. Đây là tội chết. Các ngươi có thể làm được ra, chẳng lẽ còn không cho phép người khác nói phương thần no y ha ha. Rất nhiều người đã phát hiện, hắc ám chi tử tức giận. Chỉ bất quá, hắn một mực chưa từng xuất thủ, chỉ là con ngươi đen nhánh, nhìn chằm chằm phương thần, nói, đem lang thần lột xác giao ra đi. Ngay tại đám người coi là hắc ám chi tử muốn động thủ thời điểm, hắn lại nói ra như vậy lang thần lột xác hoàn toàn chính xác bị ta đoạt được, bất quá dừng lại một chút. Tiếp tục nói, lúc trước các ngươi kia cái gọi là thứ năm lang thần, chút bỏ vỏ, vì sao không mang đi đặt ở chỗ đó mấy trăm năm, ta được đến về sau, lại vạn lý truy sát, tìm ta muốn sớm làm gì đi tiểu tử, đừng muốn đối thứ năm lang thần bất kính. Một cái thiết lang vệ quát lớn, thiên lang thánh tử cũng là trợn mắt tương đối. Ngươi nói những này có thể thay đổi cái gì hắc ám chi tử nói khẽ, cái gì đều không cải biến được, nếu ta xuất thủ, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Lang thần lột xác, sớm đã bị ta dùng xong, các ngươi tìm ta cũng vô dụng. Phương thần giang tay ra nói, hy vo nở dê các ngươi về sau đừng ở dây dưa ta. Nói xong, phương thần chuẩn bị rời đi. Hắc ám chi tử thân hình, phiêu hốt mà tới, ngăn cản lúc nào đi đường. Nhất định phải như vậy sao phương thần nhìn chăm chú hắc ám chi tử, biết rõ cái sau muốn xuất thủ. Huyền bảng thứ 5 hắc ám chi tử, vẫn còn có chút kiên kỵ. Huống hồ. Cửu Long Sơn sẽ sụp đổ, phương thần cu nở dê không muốn dừng lại lâu. Lại nói, nơi này còn có rất nhiều thiết lang vệ, một khi giao chiến, đối với hắn cực kỳ bất lợi. Xoạt phương thần tâm ý khẽ động, huyễn cảnh trong nháy mắt xuất hiện. Trong đầu huyễn thuật thế giới mở ra, trực tiếp đem đám người bao phủ ở bên trong. Đi! Mang theo Lý Nhược Hồng cùng Tất Thanh Thanh, cấp tốc rời đi Cửu Long Sơn. Chuyện gì xảy ra phương thần huyễn cảnh quá mạnh, thực lực nhỏ yếu võ giả. Căn bản là không có cách ngăn cản, trong nháy mắt lâm vào trong hôn mê. Chỉ có mấy cái thiết lang vệ, còn có thiên lang thánh tử, hắc ám chi tử miễn cưỡng ngăn cản. Đáng chết. Hắc ám chi tử lộ ra răng nanh, hắn đem phương thần coi là tất sát cựu nhân. Thoái. Chỉ là huyễn cảnh, làm sao có thể ngăn cản hắn răng rắc hắc ám chi tử một kiếm bổ ra, lập tức đem huyễn cảnh bổ ra một vết nứt, bất quá rất nhanh liền khép lại. Thấy cảnh này. Hắc ám chi tử sắc mặt triệt để âm trầm xuống. Đúng lúc này, Cửu Long Sơn chấn động, lung la lung lay. Âm âm Cửu Long Sơn muốn sụp đổ. Thiên lang thánh tử lớn tiếng kêu gọi, Hắc ám chi tử cầm trong tay Hắc ám chi kiếm, xông vào trong gió lốc. Cửu Long Sơn triệt để sụp đổ, cả ngọn núi, bị san thành bình địa. Thiên lang thánh tử cùng Hắc ám chi tử bọn người, mai danh nhận tích. Cửu Long Sơn sụp đổ. Hắc ám chi tử đi nơi nào chẳng lẽ là bị hắc ám chi tử hắc ám chi kiếm san bằng sao cái kia gọi là phương thần gia hỏa, thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào thật là đáng sợ, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Một mảnh khu rừng rậm rạp bên trong, phương thần xếp bằng ở một viên trên đại thụ che trời. Trên mặt tràn đầy tường hòa nụ cười, thong dong tự tại. Một bên, Tất Thanh Thanh dựa vào tráng kiện trên nhánh cây, cười mỉm nhìn xem phương thần. Giống như mỗi ngày đều có thể dạng này. Mở mắt trước tiên, liền có thể nhìn thấy đối phương, thật lạ như thế nào phương huynh, ngươi ngồi ở bên trên không chê mệt mỏi a phía dưới, Lý Nhược Hồng kêu lên. Làm sao ngươi cũng nghĩ đi lên phương thần no ý ta mới không đi lên đâu. Lý Nhược Hồng nhìn thoáng qua Tất Thanh Thanh, cười tủm tỉm nói. Bất quá phương huynh, lần này ngươi xem như tương thiên sói thánh tử cùng hắc ám chi tử triệt để đắc tội. Lý Nhược Hồng có chút lo lắng, thiên lang thánh tử tạm được, kia hắc ám chi tử thế nhưng là một cái gai đầu. Hắc ám huyết tộc, ngũ đại đương thời đại tộc một trong, mà lại bài danh thứ ba. So với thiên kình tông gia, thanh la thiên tu gia đều mạnh hơn hoành rất nhiều. Hắc ám chi tử làm hắc ám huyết tộc thiên tiêu, bị khuất nhục như vậy, tất nhiên sẽ khắp thế giới truy sát phương thần. Tại động minh sơn còn tốt, một khi ra ngoài, vậy liền không xong. Yên tâm đi, chỉ là hắc ám chi tử, là còn không để vào mắt. Phương thần no y Lý Nhược Hồng trực tiếp im lặng. Cửu Long Sơn sụp đổ tin tức truyền ra về sau, Lý gia đám người cũng hiểu biết. Lý Nhược Sơ ánh mắt phức tạp, nội tâm tràn đầy ba động. Hắn làm sao lại mạnh như vậy, sự thật chứng minh, Lý Nhược Hồng ánh mắt, so với nàng tốt hơn nhiều. Bất quá, nghĩ đến liên tục đắc tội thiên lang thánh tử cùng hắc ám chi tử, Lý Nhược Sơ thần sắc dịu đi một chút. Thực lực mạnh, tiềm lực cao lại có thể thế nào? Lý Nhược Sơ nói, ngu xuẩn đến lung tung đắc tội đương thời đại tộc, kết quả là cuối cùng chết một lần. Như lúc ban đầu, Dư A theo mắt thấy người kể ra, gọi là làm phương thần gia hỏa, thực lực đã có thể so với huyền quan cảnh. Một vị Lý gia lão giả nói, đúng vậy à, chém xuống một kiếm thiên lang thánh tử vớt sói, chỉ là loại thủ đoạn này, thế hệ trẻ tuổi bên trong sẽ rất khó có người làm đến. Bực này thiên tiêu, nếu là ta người của Lý gia, thật là tốt biết bao, rất nhiều người đều đang cảm thán. Phương thần đắc tội hắc ám huyết tộc, mà Lý Nhược Hồng thì cùng phương thần làm bạn, từ hôm nay trở đi, ta dùng Lý gia thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân thân phận, đem Lý Nhược Hồng trục xuất khỏi gia môn. Lý Nhược Sơ lạnh như băng nói. Cái này rất nhiều lão giả hai mặt nhìn nhau, cuối cùng lắc đầu thở dài. Lý Nhược Sơ tại Lý gia địa vị thực sự quá cao, nàng hoàn toàn có cái quyền lợi này, trục xuất Lý Nhược Hồng. Chỉ là đáng tiếc Lý Nhược Hồng. Bất quá, ở đây chư vị lão giả, cũng không dám cho Lý Nhược Hồng biện hộ cho. Lý Nhược Hồng nghe được tin tức này về sau, ngây ra như phỗng, thật lâu mới phản ứng được. Lý huynh. Phương thần nhẹ nhàng vuốt cái sau bả vai, an ủi. Đây hết thảy đều là nguyên nhân bắt nguồn từ ta, ngươi có thể đối bên ngoài tuyên bố, cùng ta phương thần đoạn tuyệt quan hệ, không có bất kỳ cái gì vắng lai, nghĩ đến Lý Nhược Sơ cũng không trở thành dạng này tuyệt tình. Lý Nhược Hồng phảng phất mất hồn đồng dạng, không ngừng lắc đầu, sắc mặt chán chường. Không sẽ, ta rất rõ ràng Lý Nhược Sơ, nàng tính cách băng lãnh, tâm ngoan thủ đoạn, một khi làm ra quyết định, bất kỳ người nào đều không thể sửa đổi. Nói đến đây, Lý Nhược Hồng lại cuồng tiếu ra. Ta thực sự nghĩ không ra, Lý Nhược Sơ lại có như thế dạ tâm. Lý Nhược Hồng giang tay ra nói, không còn, hết thể cũng bị mất. Phương thần trầm mặc không nói, mặc cho Lý Nhược Hồng phát tiết. Sau một lúc lâu, Lý Nhược Hồng rốt cục phát tiết xong. Hắn đặt mông ngồi dưới đất, trầm giọng nói, Phương huynh, ngươi cũng đã biết, ta Lý Nhược Hồng cả đời này mục tiêu là cái gì? Không đợi Phương thần nói chuyện, hắn tiểu tiếp tục mở khẩu nói. Hồi nhỏ, ta đã từng lập xuống lời thề, luôn có một ngày sẽ trở thành Lý gia đỉnh thiên lập địa nam tử, trở thành vạn người kính ngưỡng tồn tại. Những năm gần đây, ta không ngừng cố gắng, khoảng cách mục tiêu càng ngày càng gần. Ta là Lý gia binh sĩ, ta tình nguyện chiến tử xa trường, QNZ không nguyện ý bị khu trục xuất gia tộc. Ta nói xong lời cuối cùng, Lý Nhược Hồng khóc không thành tiếng. Phương thần thần sắc lãnh đạm, trong đầu nổi lên lần đầu nhìn thấy Lý Nhược Sơ tình cảnh. Hắn nắm đấm nắm chặt, sát ý tung hoành. Chẳng biết lúc nào, Tất Thanh Thanh tay nhỏ, cầm phương thần đại thủ, ấm áp theo trong lòng bàn tay chạy vào trong lòng. Không nên vọng động. Tất Thanh Thanh đem môi đỏ bám vào phương thần bên tai, thấp giọng nói. Quay đầu nhìn lại, Tất Thanh Thanh gương mặt xinh đẹp, gần ngay trước mắt, lông mi của nàng, con mắt, cái mũi, môi đỏ, đều có thể nhìn nhất thanh nhị sở. Nàng nhẹ nhàng gật đầu. Không muốn để cho phương thần vì vậy mà mất lý trí.